ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 914, A Uy, muốn đem mũ mang tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình đình, cái này, Nhậm Phát mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đi vào tiền viện. Nhưng nhìn gặp Nhậm Đình Đình bên người Âu phục dày da Tô Tầm về sau, nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất. Trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Xong, nữ nhi tại tỉnh thành bị người ủi. Ba ba, Nhậm Đình Đình có chút xấu hổ, đỏ mặt giới thiệu Tô Tầm. Đây là Tầm ca, Tầm ca là Nga thành chú quân đoàn trưởng, là hắn đưa ta về. Nguyên bản còn có chút bi thương Nhậm Phát nghe thấy đoàn trưởng hai chữ sau trong nháy mắt là nhãn tình sáng lên. Nữ nhi tại tỉnh thành bị người ủi rồi. Ủi thật tốt, ủi đến rượu a, Nhâm bá phụ. Không mời mà tới, không có quấy rầy đến ngài đi. Tô Tầm tiến lên, duỗi ra một cái tay. Nhậm Phát vẻ mặt tươi cười, vội vàng hai tay nắm ở Tô Tầm tay. Không quấy rầy hay không? Trưởng quan có thể tới là làm ta Nhậm ra thật là vinh hạnh a. Bây giờ thế đạo không yên ổn, còn muốn đa tạ trưởng quan đưa tiểu nữ trở về đâu. Đoàn trưởng tốt, đoàn trưởng tốt, huống chi vẫn là còn trẻ như vậy đoàn trưởng. Bọn hắn Nhậm ra đã kiếm được a, bá phụ gọi ta tiểu Tô liền tốt. Đoàn trưởng là người ngoài kêu, người trong nhà không cần phải khách khí a. Tô Tầm cười đến cực kỳ ôn hòa, nhẹ nhàng lung lay tay ra hiệu Nhậm Phát có thể buông lỏng ra. Nghe thấy người trong nhà ba chữ, Nhậm Đình Đình gương mặt xinh đẹp càng đỏ, cúi đầu xuống, thẹn thùng khôn xiết. Nhậm Phát kịp phản ứng, ngay cả vội vàng buông tay ra, phụ họa nói, đúng đúng đúng, người trong nhà không cần phải khách khí, không cần phải khách khí. Tiểu Tô cùng nhà ta Đình Đình, ta cực kỳ thích Đình Đình, hy vọng có thể đạt được bá phụ ủng hộ. Tô Tầm trực tiếp đem Nhậm Đình Đình kéo, cảm thụ được vòng eo mềm mại. Ngày trước người ta cha ruột mặt đùa giỡn nữ nhi của hắn nhưng quá kích thích. Nhậm Đình Đình cực kỳ ngượng ngùng, tựa ở Tô Tầm trong ngực, không dám ngẩng đầu nhìn cha mình. Tầm ca thật là hư, ngày trước ba ba mặt liền đối với người ta động thủ động cước. Mắc cỡ chết được, niên đại này, giữa nam nữ tại trước mặt mọi người ấp ấp ôm một cái vẫn tương đối mẫn cảm. Nhậm Phát mặc dù cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng chỉ có thể không nhìn, cười nói, tiểu Tô có thể coi trọng nhà ta Đình Đình, kia là phúc phần của nàng, ta khẳng định ủng hộ, đừng chỉ đứng, chúng ta đi vào trước ngồi xuống nói đi, quảng cáo. Nhưng vào lúc này, Lục Tử mang theo một đội binh sĩ, giơ lên mấy cái dương đi đến, đoàn trưởng, đây đều là Nhậm tiểu thư đồ vật, không biết nên thả ở nơi nào. Làm phiền các ngươi. Nhậm Đình Đình vội vàng từ Tô Tầm trong ngực ra, nói, liền để ở chỗ này đi, một hồi ta để hạ nhân mang tới gian phòng của ta liền tốt. Nhậm Phát vội vàng nói, tiểu Tô a, không biết ngươi mang theo nhiều ít người đến, ta để phòng bếp nhóm lửa làm một ít rượu và đồ nhắm, thuận tiện đem khách phòng thu thập ra. Không cần bá phụ, Tô Tầm cự tuyệt, giải thích nói, ta mang theo hơn 100 người đến, Nhậm phủ ở không dưới, ta đã để bọn hắn tại bên ngoài trấn hạ trại. Vậy được đi, bất quá ngươi cũng đừng ở tại quân doanh, ngươi liền ở nhà chúng ta đi. Nhậm Phát nói xong không đợi Tô Tầm mở miệng, liền đối quản gia nói, đi phân phó phòng bếp mất đầu heo nhóm lửa nấu cơm, lại chuẩn bị chút rượu ngon, để người dơ lên đưa đến bên ngoài trấn quân doanh đi. Hắn đây là tại cho khuê nữ của mình tăng thể diện đâu. Tiểu Tô a, chúng ta đi vào trước. Mời, bá phụ mời. Tô Tầm ba người hướng vào phía trong viện đi đến. Lục Tử mang theo một đội binh sĩ tại Nhiệm phủ bố phòng đứng gác. Tiến chính sảnh về sau, Nhậm Phát liền phân phó người dâng trà, cùng Tô Tầm bắt chuyện bắt đầu, là vui vẻ hòa thuận. Nhậm phủ ngoài cửa lớn, A Uy lại tới. Ở đâu ra binh a? Nhìn xem ngoài cửa đứng gác binh sĩ, A Uy có chút bồn chồn, giấu trong lòng nghi hoặc tiến Nhậm phủ. Biểu di phu, biểu di phu, biểu muội về có tới không a? Là ngươi. A Uy đầy mặt nụ cười đi vào chính sảnh, trông thấy Nhậm Đình Đình bên người Tô Tầm về sau, biến sắc, chờ nhìn xem biểu muội mình cầm tô tầm tay về sau. A Uy lập tức lên cơn giận dữ. Có loại mình đã bị đội nón xanh tự giác. Biểu ca, Nhậm Đình Đình còn nhớ rõ A Uy. Tô Tầm đánh giá A Uy, cười ha hả nói. Cương tử, đã lâu không gặp A. Ngươi bây giờ cũng làm trên Nhậm gia chấn đội bảo an đội trưởng. Im ngay, cương tử đã chết. Ta bây giờ gọi A Uy. A Uy cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Tầm. Đối Nhậm Đình Đình nói. Biểu muội, ngươi chớ để cho gia hỏa này lừa. Hắn cùng mã tặc cấu kết. Không phải người tốt. Biểu ca, ngươi nói nhăng gì đấy? Nhậm Đình Đình lập tức không cao hứng. Trong lòng nàng Tô Tầm liền là hoàn mỹ nhất. Làm sao có thể cùng mã tặc cấu kết đâu? Liền xem như cùng mã tặc cấu kết. Vậy khẳng định cũng là có chút bất đắc dĩ lý do. Có ủy khuất, chính đó càng phải đau lòng hắn mới là. Một hợp cách hoa si. Chính là muốn có loại này chủ động là nam thần phạm sai kiếm cớ giác ngộ. Tô Tầm nghĩa chính ngôn từ nói. Người cũng không nên vu hãm ta. Bằng không, đối với như ngươi loại này ác ý xấu thanh danh của ta hành vi. Ta cũng sẽ không khách khí. Ha ha, uy hiếp ta. Chấm, A Uy cười, rút ra bên hông súng. Ý đắc chí đầy nhìn xem Tô Tầm. Ngươi cho rằng ta A Uy vẫn là đã từng cường tử. Có trông thấy được không? Ta cũng có súng. Ngươi có tin ta hay không ra lệnh một tiếng đem ngươi bắt vào đội bảo an trong đại lao giam lại. Nói xong, hắn còn phách lối giúp đỡ một chút trên đầu mình mũ. Lấy cho thấy mình bây giờ Nhậm gia chấn đội bảo an đội trưởng thân phận tôn quý. Nhậm phát sầm mặt lại. A Uy, không nên nói lung tung. Ai, biểu di phu, ngươi không cần mở miệng. Giao cho ta liền tốt. Ta nhất định phải vạch trần ra hỏa này chân diện mục. A Uy tự tin đánh gãy Nhậm phát. Tô Tầm gầy gầy A Uy súng mau dơ. Cười đến cực kỳ vô hại. Chậc chậc chậc, A Uy có súng A, ta thật là sợ A, người tới. Đạp đạp đạp đạp, bốn tên binh sĩ chạy vào. Mặt không thay đổi giơ súng nhắm ngay A Uy. A Uy thoáng chốc thần sắc trắng bệch. Hắn không nghĩ tới bên ngoài đám lính kia lại là Tô Tầm mang tới. Cái trán lập tức đổ mồ hôi hột. Tô Tầm dựa vào cái ghế. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cái ghế tay vịn. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. A Uy a, ta không tin ngươi có thể đem ta bắt được đội bảo an trong đại lao giam lại. Làm sao bây giờ? Không tin. A Uy đột nhiên cười ha ha, một bên cười vừa nói, không tin là được rồi, biểu muội phu, ta vừa mới chỉ đùa với ngươi a, ngươi nên sẽ không coi là thật đi. Ngươi cùng ta biểu muội thật sự là ông trời tác hợp cho a, thực không dám giấu giếm. Lần trước tại Đàm gia trấn lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta vừa muốn đem biểu muội giới thiệu cho ngươi. Quảng cáo, nguyên lai là dạng này. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng thích Đình Đình đâu. Tô Tầm bừng tỉnh đại ngộ nói. A Uy khóe miệng co giật một chút. Lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đừng nói giỡn biểu muội phu. Đình Đình loại cô nương này chỉ có ngươi xứng với. Loại cảm giác này. Tựa như là mình tự tay đem nón xanh cho mình mang đoan chính. Ô ô ô, muốn khóc. A Uy, muốn đem mũ mang tốt. Tô Tầm đưa tay giúp hắn giúp đỡ một chút có chút sai lệch mũ. A Uy, đại ca, ta đã mang thật tốt. Vẫn là màu xanh lá. Xanh biếc chính ta đều mở mắt không ra. Hiểu lầm giải khai. Tiếp xuống ở chung liền cực kỳ vui sướng. Ân, A Uy đều vui sướng đến khóc. Biểu ca, ngươi làm sao chảy nước mắt a? Nhậm Đình Đình đột nhiên kinh hô một tiếng. A Uy lấy mắt kiếng xuống xoa xoa nước mắt. Biểu ca nhìn thấy ngươi tìm tới Như Ý Lang Quân, không kìm được vui mừng, cao hứng khóc, ta thật sự là thật cao hứng. Ô ô, vừa nghĩ tới mình tâm tâm niệm niệm, như hoa như ngọc biểu muội bị Tô Tầm cưỡi tại trên giường dục ngựa lao nhanh. Hắn liền khóc đến lớn tiếng hơn, nước mắt rơi như mưa a, thật tình không biết, kỳ thật không chỉ ở trên giường a, biểu ca, lau một chút đi. Nhậm Đình Đình thấy thế, trong lòng cảm động không thôi. Đưa tới một cái khăn tay. Nhậm phát giật giật khóe miệng. Vội vàng nâng chung trà lên uống trà. Che giấu mình muốn cười xúc động.